Hỡi người tình, chương 16, góc truyện audio.com. Sở dĩ La Tinh Tinh và Long Tiểu Vũ quen nhau là vì một lần va xe. Hồi ấy, La Tinh Tinh vừa lấy được tấm bằng lái xe. Nói lấy, 7 chiếc bằng không phải do nàng thi đỗ mà có, mà do chánh văn phòng Vương nhờ và người quen chạy giúp. Chuyện này, bố nàng không hề hay biết. La Bảo Xuân rất cưng chiều cô con gái rượu. Nàng muốn gì, được đấy, thế nhưng, ông một mực từ chối việc nàng học lái xe, đây thực ra cũng là một kiểu cưng chiều. Với cô con gái rượu, La Bảo Xuân nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, nên đương nhiên, ông không yên tâm để nàng một mình lái xe quăng quật bên ngoài. Thế nên, La Tinh Tinh phải học lái xe trộm, mà đã là học trộm thì khó thành tài. Tranh thủ lúc bố đi Thượng Hải công tác, La Tinh Tinh chạy chiếc xe Honda ra đường luyện tay lái. Vừa ra khỏi khu trung tâm thành phố, đến một khúc cua, ô tô va vào một thanh niên đi xe đạp đang đèo một cô gái. Trình độ đi xe đạp của anh thanh niên chắc cũng non như trình độ tay lái của La Tinh Tinh. Vừa trông thấy chiếc xe ô tô đến gần, anh thanh niên đã loạng choạng tay lái. Thấy người đi đằng trước loạng choạng, La Tinh Tinh cũng phát hoảng. Nàng cuống quýt tạt đầu xe để cua, nhưng đuôi xe không hiểu sao lại va vào chiếc xe đạp vốn đã cũ kỹ. Tồi tàn đến độ vứt đi chẳng ai buồn nhạt, anh thanh niên đi xe đạp và cô gái ngồi sau xe bị văng xuống vệ đường. Qua kính chiếu hậu, La Tinh Tinh trông thấy chiếc xe đạp bị đổ kềnh ở phía sau. Còn chưa rõ xảy ra chuyện gì, nàng đã nghe thấy tiếng người hô lớn, cả đằng trước lẫn đằng sau. Đâm vào người ta rồi. Dừng xe lại, âm thanh gần nhất phát ra từ phía trước. Cạnh đường phía trước có một quán ăn nhỏ. Mấy người đàn ông đang ăn ngoài cửa vội chạy tới. Chặn xe ô tô lại. La Tinh Tinh hoảng hốt. Nàng xuống xe, mặt tái mét, lóng ngóng nhìn đôi trai gái bị ngã xuống vệ đường. Nàng sợ hãi đến độ quên cả hỏi thăm thương tích của nạn nhân. Đám người vừa bỏ giờ bữa ăn chạy tới. Người thì sốt sắng hỏi han tình hình nạn nhân, người thì lo gọi điện thoại báo cảnh sát, có người còn sợ La Tinh Tinh bỏ trốn, mở luôn cửa xe, rút chìa khóa, người thanh niên bị tông xe được mọi người đỡ dậy, anh ta tập tễnh thử đi vài bước, còn cô gái vẫn nằm bất động, có người chặn một chiếc xe quân đội ngang qua đường, rồi khiêng cô gái lên xe đưa đi bệnh viện. Còn người khác thì dìu người thanh niên bảo La Tinh Tinh cùng đi tới đội cảnh sát giao thông nói chuyện. La Tinh Tinh không biết đội cảnh sát giao thông ở đâu. Thiếu chút nữa thì nàng bật khóc, mắt nàng đỏ hoe, hỏi, chìa khóa xe tôi đâu rồi? Người đàn ông rút chìa khóa xe của nàng khi nãy đậu ngoài 30 tuổi. Lúc này, gã trả lại chìa khóa cho La Tinh Tinh, đồng thời đóng vai trò của người hòa giải. Thế này đi. Các vị muốn đến đội cảnh sát giao thông thì cứ đến. Còn nếu muốn giải quyết nội bộ, các vị thương lượng luôn với nhau ở đây đi. Nếu thương lượng được, đỡ rách việc cho cả đôi bên. Gã hỏi người thanh niên bị đâm. Cô gái đi với cậu có quan hệ thế nào với cậu? Cô ấy là bạn gái em. Cậu có thể đại diện cho cô ấy được không? Được ạ, thế thì cậu ra giá đi. Kể cả tới đội cảnh sát giao thông chăng nữa. Họ cũng chỉ bảo cô ta đền cho cậu ít tiền. Cậu ra giá đi, nếu cô ta đồng ý, thì hai bên đỡ phải tới đội cảnh sát giao thông. Cậu cũng còn phải tranh thủ thời gian đến bệnh viện thăm bạn gái mình nữa chứ. Người thanh niên do dự giây lát, rồi ra giá, tôi chẳng biết bạn gái tôi thương tích thế nào. Cũng chẳng biết vào viện phải tốn bao nhiêu tiền. Thôi thì, cô cứ đưa 2 vạn tệ, La Tinh Tinh giật bắn mình. Những 2 vạn cơ à, nhưng nàng không dám từ chối. Nàng chưa trải qua chuyện này bao giờ, cũng không biết phải bồi thường bao nhiêu tiền là hợp lý. Cuối cùng, vẫn nhân vật hòa giải tuổi ngoài 30 kia trả giá giúp nàng. 2 vạn, không phải là nhiều, nhưng cô này cũng không phải cố tình đâm cậu. Cậu xem có thể bớt được không? Người thanh niên không nói gì. Người hòa giải bảo. 1 vạn, thế nào, đúng 1,5 vạn, không kém 1 xu, còn không, thì tới gặp cảnh sát. Người hòa giải đưa mắt sang La Tinh Tinh, chờ xem thái độ của nàng. La Tinh Tinh bảo, để tôi gọi điện thoại tới cơ quan bố tôi cái đã. Lúc ấy, La Tinh Tinh định gọi điện cho chánh văn phòng vương, bởi thật sự, nàng không biết phải đối phó với tình huống này như thế nào. Người hòa giải nói, người ta còn phải đi bệnh viện, chờ đợi thế nào được, nếu cô đồng ý thì gật đầu luôn cho xong chuyện, còn không, thì đi gặp cảnh sát, tôi mặc kệ thôi. Ngừng một lát, người hòa giải lại lựa lời khuyên, cô mà tới gặp cảnh sát, ít nhất cũng phải bồi thường số tiền nhiều hơn thế. Này nhé, tiền điều trị cho nạn nhân, cô phải chịu, tiền bồi bổ sức khỏe cho nạn nhân, cô phải chịu, tiền lương của nạn nhân trong mấy ngày nghỉ dưỡng thương, cô cũng phải chịu, còn nếu như cô gái ấy bị thương nặng, phải điều trị lâu dài trong bệnh viện, số tiền cô bỏ ra phải tính bằng tấn. Vả lại, một khi đã gặp cảnh sát giao thông, chưa biết chừng cô còn bị treo bằng lái xe, để có tấm bằng mới, cô phải tốn thêm ít nhất hàng nghìn tệ. Thế nên, nếu đưa nhau đến gặp cảnh sát, chắc chắn là cô sẽ bị lõm nặng. Cô cứ tính cho kỹ. Còn nếu vẫn muốn đi gặp cảnh sát, thì tùy, giọng điệu người hòa giải không mấy thân thiện, thậm chí, còn có phần lưu manh, nhưng nghe có vẻ rất hợp lý. La Tinh Tinh thấy xuôi tai, bèn nói, tôi không mang theo nhiều tiền, để tôi về nhà lấy. Người hòa giải nói, được, để cậu kia đi cùng với cô. Anh ta quay sang hỏi người thanh niên, cậu đi một mình, hay muốn tôi đi cùng? Người thanh niên đáp ngay, phiền anh đi với em một chuyến, em sẽ hậu tạ. Hai người cùng lên xe của La Tinh Tinh, nàng chở họ đến nơi ở của mình, nàng lấy ra 2.000 tệ đưa cho người thanh niên bị xe đâm. Rồi viết một tờ giấy nợ 1.300.000 tệ, nội dung giấy ghi nợ do gã hòa giải đọc từng chữ một để nàng viết. Người gây nên sự cố là La Tinh Tinh lái xe ô tô đâm bị thương Long Tiểu Vũ. Hai người, nay tự nguyện bồi thường số tiền là 1.500.000 tệ chẵn. Đã đưa trước 2.000 tệ, số tiền 1.300.000 tệ còn nợ, hẹn trong 3 ngày trả hết, nếu không trả, sẽ bị xử phạt gấp đôi. La Tinh Tinh nhất thời quên mất chữ gây trong gây nên sự cố viết là gây hay ghê. Nàng hỏi gã hòa giải cầm bút viết, vẫn không đúng, người bị xe đâm bèn cầm bút. Viết vào sau mặt tờ giấy ghi nợ chữ gây, nét viết thành thạo, ngay ngắn, rất đẹp mắt, viết giấy ghi nợ xong. La Tinh Tinh đưa cho gã hòa giải bằng lái xe, chứng minh thư của nàng, coi như vật thế chấp, gã hòa giải đưa chúng cho người thanh niên bị xe đâm. Hai người đàn ông bỏ đi, lúc này, La Tinh Tinh mới gọi điện thoại cho chánh văn phòng vương. Vừa khóc vừa kể về tình cảnh của mình. Nàng cầu cứu vương, thứ nhất là tìm cách mang đến cho nàng 1.300.000 tệ. Thứ hai, chuyện này không được để cho bố nàng biết. La Tinh Tinh không muốn để bố nàng biết, vì sợ khi ông biết nàng lái xe, sẽ nổi nóng, cấm tiệt nàng lái xe. Thực ra, sau sự cố khiếp đảm này, kể cả bố nàng có đồng ý để nàng lái xe chăng nữa, nàng cũng không dám lái. Về sau, thực sự là nàng rất ít khi động đến xe pháo. Hàn Đinh sống chung với nàng hơn nửa năm, nhưng cũng chưa bao giờ biết chuyện nàng trước đây từng lái xe. Không để cho bố La Tinh Tinh biết vụ việc này thì dễ. Nhưng với điều kiện như thế, để có được 1.300.000 tệ trong vòng 3 ngày. Đối với vương, điều này quả thực rất khó. Số tiền này, nếu không lấy từ bố La Tinh Tinh, thì biết lấy ở đâu. Vương và La Tinh Tinh bàn đi bàn lại mãi, cuối cùng đi đến quyết định, vương sẽ phịa ra một chuyện giúp La Tinh Tinh. Đích thân ông ta gọi điện thoại cho La Bảo Xuân, bảo công ty người mẫu nơi La Tinh Tinh làm việc cần may thêm trang phục cho các người mẫu. Công ty yêu cầu mỗi người mẫu phải nộp 1.300.000 tệ tiền đặt cọc. La Bảo Xuân quả nhiên mắc lừa, đồng ý để vương lĩnh trước từ phòng tài vụ của công ty 1.300.000 tệ tiền mặt. Ngay buổi sáng hôm sau, số tiền này được giao tận tay La Tinh Tinh, có tiền trong tay, La Tinh Tinh thấy nhẹ nhõm hẳn, nàng điềm nhiên đợi người bị nàng tông xe đến lấy tiền. Để giải quyết êm thấm vụ việc xúi quẩy này, thời hạn thanh toán tiền bồi thường cho người thanh niên bị tông xe là 3 ngày. La Tinh Tinh những tưởng bọn họ sẽ mò đến nhà nàng vào sớm ngày thứ 3. Nhưng không ngờ, ngay trong buổi tối nhận được tiền, nàng đã chạm trán bọn họ. Trái đất tròn, còn Bình Lĩnh lại quá chật hẹp. Tối hôm ấy, La Tinh Tinh đến siêu thị lớn nhất Bình Lĩnh là siêu thị Gia Giai mua đồ uống. Lúc thanh toán, nghe thấy tiếng cãi cọ ở quầy thu ngân bên cạnh, nàng ngoảnh đầu nhìn sang. Thì ra, một cô gái cầm một chai dầu gội đầu nhưng không trả tiền. Lúc đi ra cửa bị máy kiểm tra phát hiện, mấy nhân viên bảo vệ của siêu thị chạy đến, giữ cô gái lại và lớn tiếng nạt nộ. Nghe giọng cô gái không phải người bản địa, cô ta khăng khăng rằng, mình vô tình quên trả tiền. Nhân viên bảo vệ đề nghị cô ta trả tiền, nhưng cô ta lại không có tiền. Lúc đầu, La Tinh Tinh chỉ cảm thấy hiếu kỳ, nhưng sau, thấy mặt cô gái có vẻ quen. Cuối cùng, nàng nhìn thấy một thanh niên chạy từ trong siêu thị ra, nói đỡ cho cô gái, rồi lục lọi từng túi áo quần trên người, định trả tiền hộ cô ta. Lúc này, La Tinh Tinh mới nhận ra, họ chính là đôi trai gái vừa bị nàng tông xe ngày hôm qua. Người con trai tìm khắp người, cũng chỉ lấy ra được 20 mấy tệ, trong khi, chai dầu gội đầu giá 38 tệ. Không những thế, nhân viên bảo vệ còn đòi phạt tiền, bằng gấp đôi giá bán của chai dầu gội đầu. Nếu không có tiền sẽ tạm giữ người, một là mang đến đồn công an xử lý như một tên trộm, hai là phải gọi người thân, bạn bè, hay lãnh đạo cơ quan đến nộp tiền, thì họ mới thả người. Đúng lúc đám bảo vệ đang giằng co định đưa đôi trai gái đi, thì La Tinh Tinh đứng ra can thiệp, nàng hỏi nhân viên bảo vệ, xin lỗi, có chuyện gì vậy, anh chị này là bạn tôi, các anh phạt bao nhiêu tiền? Tôi xin nộp hộ, nàng nộp tiền hộ hai người. Không chỉ nộp khoản tiền phạt gấp đôi, mà còn mua luôn cả chai dầu gội đầu. Tất cả mất hơn 100 tệ. Với La Tinh Tinh, số tiền này chẳng có gì đáng kể. Nhân viên bảo vệ buông tay, rồi liếc mắt nhìn La Tinh Tinh và hai tên trộm đi ra cửa siêu thị. Ở cửa siêu thị, La Tinh Tinh ấn chai dầu gội đầu vào tay cô gái. Nói, tạm biệt. Cô gái ngây người, rồi rất nhanh, đẩy trả lại chai dầu gội đầu. Tôi không cần, cô gái mặt mũi thanh tú, nhưng trông có vẻ nhà quê, rõ là đến từ vùng sâu vùng xa. Cô ta từ chối món quà của La Tinh Tinh vì ngượng. Nhưng động tác và khẩu khí của cô ta rất bất lịch sự, làm La Tinh Tinh tự dưng thấy ngại. Nàng bối rối đưa lại chai dầu gội đầu cho người con trai. Vậy thì anh cầm lấy. Tôi không dùng dầu gội đầu của hãng này. Người con trai tỏ ra rất lịch sự. Anh ta đỏ mặt cầm chai dầu gội đầu, rồi nói cảm ơn, cả những câu khách sáo khác nữa. Coi như chúng tôi nợ cô. Sau này, chúng tôi sẽ báo đáp. La Tinh Tinh mỉm cười. Tôi vẫn còn đang nợ anh chị kia mà. Rồi tiếp, anh chị không sao chứ ạ, tôi chỉ lo anh chị bị thương. Anh chị không sao là tốt rồi. Người con trai không nói gì, người con gái bột miệng, à, không sao, nhưng ngay lập tức, cô ta vội vàng cải chính, ấy, sao lại có chuyện không sao, bệnh viện bảo đầu tôi có thể bị chấn thương do ngã, cần phải kiểm tra toàn diện, đùi tôi cũng sưng vù cả lên đây này, không tin, cô nhìn mà xem, cô ta lấy tay vẽ minh họa lên chiếc quần đang mặc, đùi tôi vốn không to như thế này đâu. Nếu kiểm tra mà phát hiện thấy xương cốt có vấn đề gì, là chúng tôi sẽ lại tìm cô đấy. Tâm trạng vốn đã nhẹ nhõm của La Tinh Tinh giờ lại nặng nề bởi câu nói của cô gái nhà quê. Nàng quay mặt sang người con trai. Tiền tôi đã chuẩn bị xong. Hôm nay muộn rồi, ngày mai, anh có thể đến nhà tôi lấy. Người con trai tỏ ra biết điều hơn cô gái nhiều. Anh ta nói năng rất lịch sự và khách sáo. Thế ạ, cảm ơn cô nhé. Cảm ơn cô nhé. Nói xong, anh ta kéo tay cô gái. Mình đi thôi, anh ta chào La Tinh Tinh. Rồi lôi cô gái đi thật nhanh. Lúc đầu, cô gái đi rất nhanh. Nhưng sau đấy, lại làm ra vẻ khập khiễng. La Tinh Tinh biết, cô ta cố tình làm thế để nàng thấy. Nàng nghĩ thầm, dù thế nào đi nữa, vết thương của cô ta không nặng. Thế là tốt rồi, ngày hôm sau, La Tinh Tinh không ra khỏi nhà, vì nàng đã hẹn hôm nay giao nốt tiền cho người thanh niên bị nàng tông xe. Nàng gọi cả Vương đến, vì sợ lỡ đối phương lại nêu ra yêu cầu gì, thì không biết phải xử trí làm sao. Đúng 9 giờ sáng, người thanh niên quả nhiên xuất hiện, bấm chuông cửa, Vương gia mở cửa cho anh ta vào. Điều khiến La Tinh Tinh và Vương ngạc nhiên là anh ta đến một mình, không mang theo cô gái và cả người hòa giải. Dù là oan gia đối đầu, nhưng chẳng hiểu sao, La Tinh Tinh lại thấy có vẻ thiện cảm với người con trai này. Anh ta không chỉ đẹp trai, mà còn xử sự rất có học. La Tinh Tinh mời anh ta ngồi ở phòng khách, còn lấy cho anh ta một chai nước trà hoa quả để lạnh. Xong, nàng đứng cạnh chiếc lò sưởi gắn chìm vào tường. Việc còn lại để Vương lo liệu hộ. Vương tuổi ngoài 40, nhiều trải nghiệm xã hội, đối mặt với một chàng thanh niên mới lớn chừng 20 tuổi. Vương tỏ ra rất điềm đạm, tự tin, ông ta ngồi trên ghế sofa, đối diện với người thanh niên. Chậm rãi hỏi, cậu đến lấy tiền phải không? Cậu tên gì? Người thanh niên, tôi tên là Long Tiểu Vũ. Cậu không phải người ở đây thì phải. Quê cậu ở đâu? Có việc làm ở Bình Lĩnh không? Người thanh niên không đáp lời, mà nhìn vội La Tinh Tinh, rồi nói, tôi muốn nói chuyện riêng với cô ấy. Có được không ạ? Cậu muốn nói chuyện tiền nong chứ gì? Tôi là đại diện của cô ấy. Tôi sẽ nói chuyện với cậu. Tôi muốn nói chuyện với cô ấy trước. Nếu cần, sẽ nói với ông sau. Vương còn định chặn lại, nhưng người thanh niên đã đưa ánh mắt chiếu thẳng vào La Tinh Tinh đang đứng cạnh lò sưởi. Hỏi, tôi muốn nói với cô dăm ba câu. Có được không? La Tinh Tinh bị bất ngờ, không biết trả lời sao. Vương cao giọng, lôi ánh mắt của người thanh niên trở lại phía mình. Có chuyện gì, cậu cứ nói với tôi. Nào, cậu nói đi. Người thanh niên lại hướng ánh mắt về phía La Tinh Tinh. Tôi muốn nói chuyện riêng với cô. Được không? Ánh mắt ấy làm La Tinh Tinh do dự giây lát, rồi nàng gật đầu. Được ạ. Vương cũng nhìn La Tinh Tinh. Thế là sao? Cháu muốn nói chuyện với cậu ta trước à, La Tinh Tinh? Vâng ạ. Ánh mắt Vương dừng lại giây lát trên khuôn mặt người thanh niên. Ông ta đứng dậy với vẻ bất an, rồi nói như để cổ vũ tinh thần La Tinh Tinh. Chú ở ngay phòng bên cạnh, rồi ra khỏi phòng khách. Trong phòng khách chỉ còn lại hai người. La Tinh Tinh vẫn đứng nguyên chỗ cũ, tựa vào chiếc lò sưởi. Nàng nói, anh nói đi, người thanh niên, tôi không muốn 1.300.000 tệ ấy nữa. Ngừng giây lát, anh ta nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của La Tinh Tinh, rồi nói thêm cho rõ ràng, tôi không cần số tiền ấy nữa. La Tinh Tinh hỏi, vì sao? Tôi chỉ bị ngã nhẹ, không hề hấn gì, Tứ Bình cũng không bị thương. Hôm kia, cô đã đưa cho chúng tôi 2.000 tệ. Thế là đủ. La Tinh Tinh ngây người, hỏi lại, liệu, có đủ không? Đủ. Tâm trạng La Tinh Tinh khi ấy không rõ là vui sướng hay hoài nghi. Với nàng, câu chuyện xảy ra có phần đột ngột. Lần này, nàng thật sự cảm thấy đã mắc một món nợ với họ. Nàng biết, họ là dân ngoại tỉnh, cuộc sống khó khăn, với họ, 1.300.000 tệ là một số tiền lớn. Vậy mà họ không nhận. Thời buổi bây giờ, lại có người tốt đến thế sao? La Tinh Tinh không dám tin. Hỏi lại, vậy, việc này xử lý thế nào? Anh xem, anh có, cần thứ gì khác không? Người con trai quả quyết, không cần gì cả. Lần trước, cô đưa 2.000 tệ. Chúng tôi đã cảm ơn lắm rồi. Người con trai lấy ra bằng lái xe, chứng minh thư của La Tinh Tinh, và cả tờ giấy ghi nợ, đặt chúng lên bàn trà. Sau một hồi ngỡ ngàng, La Tinh Tinh lại hỏi, vậy, còn bạn gái của anh, chị ấy thật sự không bị làm sao chứ? Đầu và chân chị ấy đều không việc gì sao? Người con trai, không sao cả, cảm ơn cô đã quan tâm. Cô tốt bụng quá. Cách hành xử của người con trai làm La Tinh Tinh xúc động. Nàng không biết nên nói gì vào lúc ấy. Liền bảo, vậy sau này, chúng ta làm bạn với nhau nhé. Lần trước, anh nói tên anh là Long Tiểu Vũ. Đúng không? Tôi là La Tinh Tinh. Anh cũng đã biết rồi đấy. Còn bạn gái anh tên là gì? Cô ấy tên là Trúc Tứ Bình. Chấm, nghe giọng chị ấy, hình như là người miền Nam. Cô ấy quê ở Thiệu Hưng, Chiết Giang, chúng tôi là đồng hương. Nhưng hình như, giọng của anh khác với chị ấy. tôi nói tiếng phổ thông khá. Còn cô ấy thì không? Anh chị đến Bình Lĩnh để làm việc, hay đi chơi ạ? Chúng tôi đến làm thuê. Anh chị làm ở đâu? Có phải anh chị vừa chân ướt chân ráo đến đây không? Được độ một tháng, tôi vẫn chưa tìm được việc. Tứ Bình làm việc trong một đội xây dựng. Đội xây dựng của anh Hùng. Người đi cùng tôi đến đây lấy tiền hôm trước ấy. Anh ấy cũng là người Thiệu Hưng. Làm cai thầu xây dựng ở Bình Lĩnh được mấy năm rồi. Anh ấy rất thông thạo ở đây. Thường kiếm được công trình. Tứ Bình làm việc chỗ anh ấy. Tôi muốn nghe ngóng thời gian nữa. Nếu vẫn không tìm được việc, tôi cũng muốn làm việc cho anh Hùng. Anh đã học chuyên ngành gì chưa? Anh muốn tìm công việc như thế nào? Tốt nghiệp cấp 3 xong, tôi học ở Học viện Kinh tế Thiệu Hưng, chuyên ngành quản trị kinh doanh. Năm ngoái, bố tôi không may qua đời. Không có tiền ăn học, tôi đành bỏ học đi làm. Học hành dở dang như tôi, muốn tìm một công việc liên quan đến chuyên ngành mình học cũng khó. Ai người ta cần tôi? Nếu anh đã học ngành quản trị kinh doanh, để tôi hỏi bố tôi xem. Bố tôi làm doanh nghiệp, tôi sẽ hỏi xem chỗ ông có cần người không. Nghe xong, chàng trai có vẻ không tin lắm, nhưng khuôn mặt vẫn nở nụ cười bẽn lẽn, đầy cảm kích. Thật sao? Vậy thì nhờ cô hỏi giúp tôi với nhé. Tôi làm việc gì cũng được, lao động chân tay cũng được. Tôi làm được mà, lần gặp ấy là sự khởi đầu cho quan hệ giữa La Tinh Tinh và Long Tiểu Vũ. Và cũng là sự tiếp nối mối thiện cảm hai bên dành cho nhau. Sau khi Long Tiểu Vũ ra về, La Tinh Tinh đã thầm nhủ, nhất định phải giúp anh tìm được một công việc tốt. Vương rất đỗi sửng sốt khi thấy La Tinh Tinh giải quyết vụ bồi thường êm thấm như thế. Vương bán tín bán nghi, bởi qua lời kể của La Tinh Tinh, ông ta không tìm thấy bất kỳ lý do gì thuyết phục. Để đến nỗi cậu thanh niên nhà quê ấy từ bỏ món hời trời cho một cách bình thản đến thế. Vương có ý thăm dò, khuyên La Tinh Tinh trả lại số tiền 1.300.000 tệ cho phòng tài vụ công ty. Để phòng bố nàng sau này hỏi công ty mẫu về số tiền đặt cọc sẽ lộ tẩy mọi chuyện. Dù sao, sau này nàng cần tiêu tiền, vẫn có thể xin bố. La Tinh Tinh, về cơ bản, là một cô gái hiền lành, ngoan ngoãn, tiền tiêu tuy nhiều, nhưng chỉ dùng vào việc mua sắm váy áo, đồ mỹ phẩm, ăn nhà hàng, chứ không hoang phí vào những việc khác. Bố nàng cũng luôn rộng rãi, phóng khoáng với nàng. La Tinh Tinh quả nhiên nghe lời Vương, trả lại tiền cho ông ta. Ngay hôm ấy, Vương trả lại tiền cho phòng tài vụ công ty, để tránh sự việc do ông ta đích thân đạo diễn sau này bại lộ. Gây phiền phức, ngày thứ ba, La Bảo Xuân từ Thượng Hải về đến Bình Lĩnh, thấy chuyện công ty và gia đình vẫn bình thường, không xảy ra chuyện gì. La Bảo Xuân đã đi vài chuyến xuống phía Nam, rất tin tưởng vào triển vọng tiêu thụ của sản phẩm công ty. Sau khi về, ông triệu tập cuộc họp với các giám đốc trong công ty và nhà máy. Bàn bạc mở rộng quy mô sản xuất, để mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn, La Bảo Xuân quyết định vay tiền ngân hàng mở mang khu nhà xưởng, xây dựng phân xưởng và dây chuyền sản xuất mới, đồng thời, tuyển thêm nhân viên có năng lực, cải tiến trình độ quản lý và công nghệ, đưa sản lượng thuốc nước Bảo Xuân tăng gấp vài lần so với hiện nay, phấn đấu trở thành một trong những công ty dược hàng đầu Trung Quốc. Chính vào lúc La Bảo Xuân đang hừng hực khí thế, chuẩn bị triển khai kế hoạch vĩ mô của mình, thì Vương, được La Tinh Tinh nhờ cậy, dẫn Long Tiểu Vũ đến gặp. Nhà máy chế dược Bảo Xuân đang cần người. Long Tiểu Vũ lại đã học qua ngành quản trị kinh doanh. Ngoại hình cao ráo, điển trai, sau vài ba câu nói chuyện, La Bảo Xuân thấy Long Tiểu Vũ là người thật thà. Không đầy nửa tiếng, La Bảo Xuân đã đồng ý tiếp nhận Long Tiểu Vũ vào làm việc ở công ty chế dược. Trước mắt là làm thư ký văn phòng. Với Long Tiểu Vũ, kết quả này vượt ngoài mong đợi. Anh không ngờ, chỉ qua vài câu nói chuyện đơn giản, anh đã có thể đặt chân vào một doanh nghiệp tư nhân khá tiếng tăm tại Bình Lĩnh. Không những thế, còn được làm nhân viên văn phòng, công ty chế dược Bảo Xuân. Kỳ thực, chỉ có một đơn vị chức năng là văn phòng công ty. Nhà máy chế dược giống như một ngôi tháp,